Chương 409, kích hoạt huyết mạch. Muội muội, cuối cùng cũng đem ngươi cho phán trở lại rồi. Đến, giới thiệu cho ngươi, đây là của ngươi này chị dâu Kim Liên, cái kia thành thục chạy ra nước mỹ phụ tóc mây vòng hoa, áo tơ hương vân, thật là mê người. Cùng cái này tên nam tử lùn đơn giản là cách biệt một trời, khiến người ta khó có thể muốn tựa nở dê lại là vợ chồng. Kim Liên gặp qua Tư Ú tỷ tỷ. Phan Kim Liên doanh doanh thi lễ, nhìn Võ Tư Ú đôi mắt đẹp thần tình. Võ Tư Ú trong đầu rộng mở trong sáng. Đúng đích. Cái này là ca ca của nàng, cô gái này là chị dâu của nàng Phan Kim Liên. Võ Tư Ú rốt cuộc hiểu rõ thân thế của mình. Tinh tựa nở dê đối với thân thế của mình vẫn là một mê, mặc dù khiến cho kế thừa ký ức cũng không phải đấu tình, nhưng là bất kỳ một cái nào tinh thiếu nữ đều đối với mình tại sao lại hàng lâm ở cái này thế giới đều tràn ngập tò mò. Đối với phụ mẫu của chính mình cũng là cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ, chính là bởi vì cái này thuần túy nhất nguyện vọng, tinh các thiếu nữ đầu nhập vào đấu tinh chỉ vì lên đỉnh nữ lương sơn đi gặp một chút các nàng. Mặc dù khiến cho lãnh diễm nhất hành giả tái kiến chính mình tự mình phía sau đều không khỏi nội tâm ấm áp. Ca ca, chị dâu, hành giả thi lễ, tương lai vài ngày, Võ Tư U hồn nhiên quên mất đấu tinh, nói đúng ra ở nàng tiến nhập thiên thư giờ khắc này. Đấu tinh liền đã từ trong đầu của nàng xóa đi, lưu cho hành giả chỉ có cùng người nhà chung đụng ký ức. Ở Dương Cốc huyện, Võ Tư U làm quận đầu, toàn bộ Dương Cốc huyện côn đồ đều kính nàng ba phần. Loại ngày này đi tuần nhìn kỹ, buổi tối uống rượu, cùng ca ca chị dâu tán phiếm thời gian ngược lại cũng ung dung thoải mái. Chỉ là Võ Tư U ngắm lấy chén rượu trong tay cũng là cảm thấy mất cái gì. Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì đấy, một tiếng nũng nịu thanh âm cắt đứt Võ Tư U trầm tư. Võ Tư U lấy lại tinh thần, nhìn thấy chị dâu Phan Kim Liên đang ở nàng châm ly, cái này thành thục mỹ phụ trang phục so với lần đầu tiên nhìn thấy còn muốn quyến rũ, món đó rộng lớn quần áo thêu lộ ra trắng như tuyết bả vai, một đôi hảo nhũ nửa lộ, hiện ra danh giữa hai vú, ở nàng túi đầu mời rượu lúc, cảnh xuân chợt tiết, run lên một cái. Tư U tỉ tỉ, ta đẹp không? Phan Kim Liên nhìn thấy Võ Tư U túi đầu, lộ ra xuân ý ngượng ngùng, nàng cũng không ẩn giấu. Ngược lại dán chặt hơn, bộ ngực đầy đặn muốn phá y hề mà ra. Chị dâu, cũng xin trang trọng một ít. Võ Tư U lạnh lùng nói. Tỷ tỷ có thể nói cho ta nơi nào không nặng đâu? Phan Kim Liên đùng ở bên cạnh, thổ khí như lan, hương khí như xà hương. Nàng nói đã đem mềm yếu không xương tay đưa về phía Võ Tư U và áo, chậm rãi chân trượt xuống phía dưới. Da thịt mềm mại, xúc tua nên. Võ Tư U lạnh lẽo, đẩy ra. Chị dâu. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là nữ tử, chị dâu chỉ là tiện mộ tỷ tỷ vóc người. Phan Kim Liên điềm đạm đáng yêu nói. Thiếp thân không muốn chị dâu như vậy. Võ Tư U lạnh nhạt nói. Thiếp thân gì, tỷ tỷ chẳng lẽ có phu quân rồi không chẳng qua loại này tự xưng, tỷ tỷ quả nhiên rất mê người đây. Phan Kim Liên mím môi cười nói. Thiếp thân phu quân Võ Tư U đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau nhức, tựa hồ có vật gì bị quên lãng. Tỷ tỷ. Làm sao vậy? Phan Kim Liên quan tâm hỏi. Võ Tư U nhíu chặt mi, không trả lời. Nhất định là vậy, thấu cốt hương rượu tính quá mạnh mẽ. Phan Kim Liên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, mềm nhún đỡ lên Võ Tư U hương của. Không bằng Kim Liên tiễn tỉ tỉ lên giường nghỉ tạm. Thấu cốt hương rượu Võ Tư U ý thức ngày càng đau đớn. Chứng kiến Võ Tư U như vậy khó chịu, Phan Kim Liên lúc này mới quyến rũ màu sắc, nhãn có dị dạng, vì nàng đắp lên chăn đông phía sau. Phan Kim Liên liền doanh doanh đi ra ngoài cửa, ở ngoài cửa, Võ Tư U thấy nàng đang cùng người nào nói gì đó. Thây môn quan nhân, tỷ tỷ ở đây. Nếu như nàng phát hiện nói cho đại lang sẽ không tốt. Từng cái nho nhỏ đô đầu, sợ cái gì chán ghét thanh âm càng ngày càng nhỏ, Võ Tư U cũng là hết sức chăm chú suy tính. Nàng nhất định quên mất cái gì. Nàng chớ nên như thế ăn giật. Võ Tư U đầu càng ngày càng đau nhức. Một ít hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Xích tinh lóng lánh Võ Tư U ánh mắt nhất thời thanh minh như nước phu quân mà ở một phương diện khác. Anh Vũ Vương Phủ, triệu thần một người dơ cao bích huyết du long kích ngạo nghệ đứng ở anh Vũ Vương trước phủ. Bốn phía tràn đầy là phòng bị đã biến thành con rối quỷ binh. Anh Vũ Vương vệ triệu thần cảm giác cùng với chính mình trong cơ thể không ngừng bị rút ra cách tinh lực, đang nhìn bầu trời, rốt cục chờ đến ba quyển thiên thư, bản vương đã sớm không kịp đợi. Hóa tinh yên diệt bản vương tới triệu thần vừa nói, trên người tinh lực lưu chuyển người thứ nhất công pháp Tử Vi Đế Long Công Triệu Thần trên người một đạo hơi tử khí sáng lên, ở tử khí bao phủ xuống, Triệu Thần thân thể bốn phía, màu tím cự. Long lưu chuyển người thứ hai công pháp Cửu Chuyển Chân Long Quyết Cửu Cái Kim Long ở màu tím bối ảnh dưới lần nữa xuất hiện, nhanh chóng cuồng vũ. Triệu Thần trên mặt tầng mồ hôi mịn bắt đầu chậm rãi xuất hiện, đồng thời vận chuyển hai cái công pháp, ở Lương Sơn Đại Lục rất nhiều tu sĩ ở giữa tuyệt đối là tìm chết hành vi. Không ai sánh bằng, cho dù là Triệu Thần cái kia có thể cùng Lữ Hoàng Nhi Bạch Trạm Tình ganh đua cao thấp thịt thể tu vi, gặp gỡ loại này đồng thời vận chuyển hai cái công pháp tình huống cũng là cực kỳ chật vật. Cũng may hai cái công pháp bởi vì Triệu Thần cung cấp rất nhiều tinh tướng lãnh ngộ ba quyển thiên thư, mà trở nên không phải rất mạnh đại người thứ ba tâm như minh kính cực chân tâm pháp. Triệu Thần lúc đầu cụ kết mặt mũi chậm rãi bình tĩnh trở lại, cực kỳ lý trí quan sát cùng với chính mình trong thân thể tình huống. Thế nhưng loại tình huống này, cũng là cùng đánh chấn định dược tề một cái hiệu quả, chỉ là đưa đến chấn định tác dụng, đối với tình huống thân thể giảm bớt, cũng là không có một chút tác dụng. Ba động khủng bố truyền ra, trên bầu trời đã bắt đầu chậm rãi hội tụ ô mây. Triệu Thần cái kia tinh không kỳ tột cùng tu vi lần nữa đề thăng, cũng là đã biến thành hóa tinh yên diệt, mà hóa tinh yên diệt đối với Triệu Thần mà nói là không có có bình cảnh, chỉ cần vượt qua trên bầu trời khảo nghiệm là được rồi. Đệ bốn Tử Vi hóa khí quyết răng rắc trên bầu trời, kinh khủng lôi điện tiếng bắt đầu vang lên. Thiểm điện chiếu ra Triệu Thần trên mặt bạo khởi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhanh chóng hạ, Triệu Thần cả người đều bị to lớn tinh lực chống, trong gân mạch, tinh lực lưu chuyển đã là siêu vượt cực hạn. Ngũ Bá Vương 10 thư cờ, 6 vương đạo cửu kiếm Triệu Thần giống to một tiếng, trong tay Bích Huyết Du Long Kích không trùng chu thiên kiếm xuất hiện, chỉ là cái kia ở trong tay. Thế nhưng điên cuồng tinh lực ba động hãy để cho hai thanh lợi nhận tản ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào. Mà lúc này, trên bầu trời nổi lên thật lâu lôi quang rốt cục nện xuống. Lôi quang rất to, đầy trời lôi điện giống như là quang trụ giống nhau hung hăng đập vào Triệu Thần trên người. Luyện Triệu Thần hét lớn một tiếng, không tránh không né, làm cho lôi quang trụ ngạnh sinh sinh đích nện ở trên người của mình. Huyết mạch kích hoạt đi Triệu Thần hét lớn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 193.